Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, tàng thư các thu hoạch, sư phụ ngài cứ việc nói, tử tăng lăng muốn cho cách huyền tiên chuyển vận linh khí. Nhưng mà của nàng linh khí lại coi như đá chìm đáy biển thông thường. Căn bản khởi không đến nửa phần tác dụng, đem điều này này nọ mang cách nơi đây. Chờ đi trước cửu tiêu thiên vực khi lại lấy ra cách huyền tiên theo không gian lấy ra một quả. Ngọc Thạch, nói, đặt ở của ngươi không gian chi, cũng chỉ có ngươi, có thể lấy gần là hồn thể hình thức tiến vào này không gian. Còn có thể mang này nọ đi ra ngoài, nói xong. Ngón tay một điểm, một luồng bạch quang liền bay vào tử tang lăng mi tâm yên tâm. Này con là một đạo chỉ lộ cấm chế mà thôi. Không có khác nguy hại, tử tang lăng lúc này, mới hiểu được vì sao đối phương tuyển bản thân, nguyên lai, không chỉ có là vì của nàng nỗ lực, mà là, bởi vì nàng là duy nhất một cái thương hải thân tộc. Cách huyền tiên nói xong, gian nan theo mặt đất chống đỡ lên, lúc này, không ác lòng dĩ nhiên đem môn phái còn lại tiên cũng đều đánh tới mặt đất. Lăng nhi, hảo hảo bảo tồn cái này ký hồn thạch. Chúng ta có lẽ còn có thể nhất tục này thầy cho duyên phận nói xong. Cách huyền tiên phi thân dựng lên, của hắn quanh thân thiêu đốt sáng quắc quang hoa, hướng về không ác lòng không chút do dự bay đi. Trạc Diễm nghe được hai người đối thoại, đưa tay viêm hoàng chi kiếm đưa cho tử tang lăng, cũng chỉ có tử tang lăng đem đặt ở của nàng không gian chi. Bọn họ rời đi thời điểm tài năng mang đi nó. Thùng thùng thùng, thương mang mà rất nặng tiếng chuông vang 12 hạ. Chỉ cảm thấy đến một trận đẹp mắt bạch quang đi qua. Tiếp theo, đó là vô tận hắc ám mân ni không biết đã xảy ra cái gì. Tử tăng lăng chỉ cảm thấy bản thân bị một đạo lực lượng vô hình liên lụy. Tiếp theo thân thể liền không chịu khống chế phi lên, ở bay lên đồng thời. Nàng thấy được Đường Tịch cùng Diệp Phi Trần. Hai người cũng là bị nhất luồng lực lượng kéo. Tiếp theo, trước mắt lại sáng ngời. Mọi người nhất tề quay trở về lúc trước chỗ hình ảnh chi. Đây là có chuyện gì? Bọn họ đã trở lại. Tử tang lăng nhìn người chung quanh. Trừ bỏ Vu Tử Tiêu cùng Tức Mặc Nguyệt còn hôn mê bất tỉnh ở ngoài. Những người còn lại đều có chút hai mặt nhìn nhau. Dù sao, tiền một khắc tất cả mọi người còn bị vây sống chết trước mắt. Mà ngay sau đó lại đột nhiên về tới bình an chi. Thật là có chút bất khả tư nghị, của nàng sư phụ đến cùng thế nào? Chẳng lẽ là Ngọc Thạch câu phần sao? Tử tăng lăng đáy lòng đột nhiên nhảy, tâm niệm vừa động, thủ đã hơn một quả phát ra mênh mông bạch quang Ngọc Thạch. Ký hồn thạch, tên này, chẳng lẽ của nàng sư phụ đó là ký hồn như thế? Tử tăng lăng đem tâm niệm đắm chìm ở ký hồn thạch. Nhưng mà, giống như châu đất xuống biển, căn bản không có nửa điểm tin tức, bất quá, đã hắn nói qua, có lẽ còn có thể lại tục thầy cho duyên phận, như vậy, có lẽ bí mật này còn có thể giải khai ngay. Diệp Phi Trần nhìn dưới chân tinh đường quanh có các vị. Chúng ta là không phải có thể thông qua này truyền tống trận đi hướng hạ một chỗ. Mọi người gặp phòng chi đã không có đường gì đó. Vì thế cũng gật đầu, đạp tinh bàn, lúc này, hôn mê hai người cũng đã tỉnh lại, ảo ảo đứng tinh bàn, tử tăng lăng nhẹ nhàng chuyển đến Trạc Diễm phía sau, dùng ngón tay chạc chạc của hắn lòng bàn tay, ở mọi người thấy không thấy góc độ đem viêm hoàng chi kiếm nhét vào tay hắn. Trạc Diễm lập tức đem thu vào không gian giới chỉ, toàn bộ quá trình mau cũng một cái nháy mắt, tử tăng lăng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Khi nào thì nàng cũng biến thành địa hạ đàng. Bất quá, tuy rằng đứng ở tinh bàn chi, nhưng là như thế nào tài năng mở ra này truyền tống trận đâu? Hơn nữa, bọn họ sẽ bị truyền tống đến chỗ nào? Đại gia xem bản thân dưới chân, Trần Nghi Trượng đột nhiên nói, này truyền tống trận giống. Như đều không phải dùng linh thạch mở ra, mà là dùng tự thân linh khí mở ra. Đại gia thử xem đem linh khí truyền vào dưới chân có khắc phù, mọi người hiểu ý. Bắt đầu đồng thời đem linh khí đưa vào, chỉ cảm thấy đến một trận thiên toàn địa chuyển, mọi người dĩ nhiên đến một chỗ tiểu lầu các tiền, tàng các, Tử Tăng Lăng mừng rỡ, vốn cho rằng nàng việc này cái gì cũng không có được. Chỉ liệu Tử Tăng Diễn càng là nói nhảm mà thôi, nhưng là, nơi này vậy mà hội truyền tống đến tàng các, như vậy, nàng chẳng phải là lại có hy vọng. Mọi người thập giai mà, hướng về tàng các đi đến, vừa mới kết thúc giai, liền có một đạo thanh âm truyền đến, mỗi người chỉ có thể thủ đi hai bản. Hơn tác hội tự động nhận xử phạt, thời gian không thể vượt qua một cái canh giờ, thời gian vừa đến sẽ gặp bị tự động truyền tống xuất ra, vẫn còn có như vậy quy định. Bất quá hai vốn cũng không sai lầm rồi, Tử Tăng Lăng đồng mọi người đi đến tiến vào, nhất thời bị trước mắt nhìn đến sợ ngây người, đây mới là vạn năm đại phái. Chỉ thấy ba tầng lâu cao tàng các, chi chít ma mật tất cả đều là ngay ngắn chỉnh tề giá. Như vậy đảo qua, này chỉ sợ sẽ có vạn bản, như thế nào tài năng theo bên trong tìm được thích hợp trị liệu Tử Tăng Diễn a? Tử Tăng Lăng nhất thời có chút không có tin tưởng, bất quá, mặc kệ thế nào, có hy vọng luôn tốt. Tử Tăng Lăng nhanh chóng tìm một loạt giá, bắt đầu ai cái nhìn lại, băng hệ thuật pháp. Vô nhai đại lục nghe thấy dị sự, lôi hệ thuật pháp, Tử Tăng Lăng xem đến xem đi, mỗi bản tựa hồ tên đều không sai biệt lắm, căn bản không biết hà từ dưới thủ, xem ra, không thể như vậy tìm. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, để cho mình vài cái phân thân đồng thời xuất động, dù sao hiện thời bọn họ cơ hồ đều ở lầu 1, còn chưa có người đi lầu 2. Như vậy của nàng phân thân liền theo lầu 3 bắt đầu đi xuống tìm. Không tin nàng một người làm hảo vài người dùng, còn tìm không thấy một quyển nàng muốn. Kết quả là, Thủy Linh phân thân cùng Thổ Linh phân thân phụ trách lầu 3. Mặt khác vừa mới ngưng tụ ra Hỏa Linh phân thân phụ trách lầu 2. Bắt đầu thảm thức siêu tầm mani, thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Tăng Lăng luôn luôn chú ý thời gian. Mà chung quanh mọi người, mặt cũng đều là buồn rầu sắc, này vạn bản lý chỉ có thể chọn hai bản, thật sự khó xử từ đại gia. Mấu chốt nhất, nơi này tùy tiện xuất ra một quyển, liền vô nhai đại lục hiện tại rất nhiều môn phái còn tốt hơn không ít. Làm cho bọn họ tùy ý bỏ qua kia bản, tựa hồ đều làm cho người ta thật luyến tiếc a. Thần thảo chí, đột nhiên. Có một quyển biến vàng sách nhỏ từ đâm vào Tử Tăng Lăng mi mắt. Tử Tăng Lăng đem mở ra, chỉ thấy tuy rằng rất mỏng, nhưng là này chi chít ma mật vẽ rất nhiều đồ, mỗi một cái đồ vẫn xứng không ít tự cùng chú giải. Trọng yếu nhất là, này vậy mà nhắc tới một loại dược, có thể thay đổi nhân kết cấu. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy tâm kinh hoàng, vì vậy dược nàng gặp qua. Cực không chớp mắt, ở khô mát vân mộc cốc, mặt nói một loại phương pháp có thể lấy ra này dược tính. Do đó tẩy cân phạt tủy, thay đổi nhân nguyên bản kết cấu thân thể, đồng thời, còn có thể thịt tươi bạch cốt, đã như vậy đều có thể chữa khỏi. Như vậy Tử Tăng Diễn như vậy ngày sau tạo thành thương hại chẳng phải là cũng có thể trị càng. Bừng kinh hoàng tâm, Tử Tăng Lăng đem thu ở tại hoài. Lúc này. Nàng còn cần tìm một quyển thích hợp bản thân tu luyện tập. Nhưng mà, nàng cùng vài cái phân thân cũng đã nhìn, nơi này tàng tuy rằng rất nhiều, nhưng là về không gian tu luyện lại một quyển cũng không thấy. Đang lo lắng muốn hay không tuyển một quyển hỏa hệ tu luyện pháp môn. Đột nhiên, bên ngoài vang lên chuông thanh, chỉ nghe lúc trước thanh âm nhắc nhở nói, chỉ còn nửa khắc thời gian. Hy vọng đại gia nhanh chóng tuyển tốt bản thân muốn tàng. Hết chương.